Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 141, nhiệm vụ giảm cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta by Team Nguyệt Nguyệt. Sau khi quay xong chương trình này, ba bạn nhỏ nhà họ Cố lại tiếp tục đến trường học. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của đám trẻ nên chương trình thực tế chỉ ghi hình một tuần một lần, vừa hay lại vào cuối tuần, cho nên những ngày khác cả ba vẫn đi học bình thường. Đàm Duệ, sau khi tập thể dục buổi sáng xong, U liếc mắt nhìn qua đã thấy cậu ta cùng nhóm bạn đang chuẩn bị đi về phòng học, bé lớn tiếng gọi người lại. Đàm Duệ nghe tiếng U, lập tức dừng bước. Chúc mừng cậu U, Đàm Duệ cười cười. Bây giờ cậu là người múa lụa của khóa mình đấy, thật lợi hại. Ngược lại U không ngờ cậu ta sẽ nói đến chuyện này. Múa lụa là môn thể dục được quyết định bởi các giáo viên, lúc vừa mới khai giảng xong, hầu hết các bạn học đều chưa thể thành thục thực hiện những động tác của môn này nhưng riêng U lại học nhanh đến bất ngờ. Giáo viên thể dục thấy vậy nên đã dạy những động tác tiếp theo cho bé, lúc đầu chỉ để bé đứng phía trên làm mẫu cho các bạn trong lớp, không hiểu sao sau đó bé lại trở thành người đứng trên bục làm mẫu cho các bạn cùng khóa. Bình thường mà cũng không phải là rất lợi hại. Có lẽ là do bé nghĩ rằng làm chuyện hơn người thì phải bỏ ra rất nhiều công sức cũng phải nỗ lực rất nhiều, nhưng mà bé lại chẳng cần cố gắng bao nhiêu đã có thể làm được cho nên U cảm thấy hình như chuyện này cũng chẳng có gì lợi hại. Ngay lúc này U nhìn thấy mắt của Đàm Duệ có quầng thâm, bé lo lắng nói. Đàm Duệ, buổi tối cậu lén xem phim hoạt hình hả? Không nên nha, buổi tối cậu phải đi ngủ chứ. Tớ không có xem, nói đến đây, Đàm Duệ thở dài một tiếng. Cậu nhóc kể cho U nghe những chuyện đã xảy ra ở nhà cậu trong một tuần qua. Nhờ thế U mới biết lần trước sau khi Đàm Duệ bị Đồng Gia Hữu khi dễ, bà Đàm lập tức mang theo Đàm Duệ dọn ra ngoài ở, hơn nữa còn muốn ly hôn nhưng mà cha Đồng không đồng ý, vẫn dây dưa không dứt, bất luận thế nào cũng không chịu ly hôn. Nếu như ông ta thành khẩn cầu xin thì không nói nhưng ông ta lại theo dõi, còn ngăn cản không cho bà Đàm đi làm việc, còn xúi giục chủ nhà không cho mẹ con cậu ta thuê phòng, những hành vi này chẳng khác gì là đang quấy rối. Bạn nhỏ ngây thơ đơn thuần chưa từng gặp phải loại người cặn bã như vậy cho nên đến tận lúc vào học bé vẫn còn suy nghĩ về chuyện này. Không được, Đàm Duệ là thành viên của Thanh Long hội bọn họ, là đàn em của bé. U là hội phó nên bé phải có trách nhiệm bảo vệ đàn em của mình. Thế nên em muốn bọn chị bảo vệ đàn em của em. Đọc full tại Đem Buôn, lên Gigi search tên chuyện. Đem Buôn, ông cảm thấy hình như có ai đó đang cố ý bôi đen U, hy vọng đây chỉ là ảo giác của ông. Vì vậy nên ông đã chuẩn bị hạng mục này cho U, hy vọng bé có thể nỗ lực thực hiện, cho dù không thể giảm cân thành công nhưng thông qua quá trình tập luyện, nhân cách của U sẽ tỏa ra mị lực thu hút fan. Chú Chu giao nhiệm vụ này cho cháu cũng không khó, chỉ là khiêu vũ thôi, biên độ của động tác cũng không lớn một chút nào, sẽ không làm cháu mệt mỏi. Cháu nhìn gì đây xem, cô ấy rất xinh đẹp và trang nhã đúng không, U có muốn trở thành người như cô ấy không nào? Đạo diễn Chu hướng dẫn từng bước một, ông muốn giúp U có động lực để tiếp nhận thử thách này. Thật ra đạo diễn Chu cũng chưa từng thử hạng mục này, chỉ là nghe nói loạt video đó đang rất nổi tiếng trên mạng, không ít bé gái đều xem những video này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đối với các bạn nhỏ mà nói, những động tác nằm ngồi mà không cần chạy nhảy như thế này, hiển nhiên là rất an toàn. U nghe đạo diễn Chu tận tình khuyên nhủ nên cũng đồng ý, giảm cân cũng không phải là nhiệm vụ bất khả thi nhưng sau khi hoàn thành thử thách này bé muốn được ăn một hộp kem siêu to và thêm một túi vịt quay chuỗi đầy ắp nữa. Sau khi thuyết phục U, đạo diễn Chu vui vẻ bắt tay vào chuẩn bị quay chụp. Trước khi bắt đầu lần ghi hình cho kỳ thứ hai, đoàn làm phim đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị tập thể hình cho U cùng với hàng loạt video tạo hình và dạy múa ballet thật đẹp. 27/3/2022, cách chương.